Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, đây là treo bức vui sướng. Đối với cái này cái chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống chỉ nhận cùng từ sắc phẩm chất trở lên Pokemon. Đối với giống như Oddis A, Psyduck A loại này, nó là không đồng ý. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, bài danh, no, 1 Diệp Huyền, 1000 phân no, 2 Giác, 420 phân no, 3 Mila, 320 phân no, 4 Emilia, 300 phân no, 5 Hoa Khải, 280 phân no, 6 Cho Phép Yari, 250 phân. Hắc Mã A, nam chủ trì bất khả tư nghị nói ra. Diệp Huyền tuyển thủ, dĩ nhiên câu lên một cái con lớn vô cùng Magikarp. Hơn nữa căn cứ chúng ta cơ khí phán định, cái này dĩ nhiên là một con tử sắc phẩm chất sử thi Pokemon. Sử thi Pokemon, tử sắc phẩm chất, vô luận là người, đều cách một dạng huấn luyện ra quá mức xa xôi. Xám lạnh là phổ thông Pokemon, bạch sắc là bình thường Pokemon. Làm sắc là trong một vạn không có một hy hữu Pokemon. Còn như tử sắc, đó là một chủng tộc vương giả. Toàn bộ thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Vị này Diệp Huyền tuyển thủ, dường như phóng ra một con Pokemon. Đây là cái gì Pokemon? Nam chủ trì lần đầu tiên chứng kiến Jirachi, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Là mới phủ xuống Pokemon sao? Tra một chút, hắn có hay không lợi dụng Pokemon ăn gian. Rất nhanh, thì có người đặc biệt viên đi kiểm tra ghi lại, lấy tìm ra Diệp Huyền ăn gian chứng cứ. Nhưng mà, không có, hoàn toàn không có ăn gian ghi lại. Con này Pokemon tuy là sử dụng kỹ năng, cũng là cho tuyển thủ mình dùng. Chính mình dùng, nam chủ trì, ngoại trừ trị liệu kỹ năng bên ngoài. Còn có thể khiến nhân loại dùng kỹ năng? Có, nhất định là có. Chỉ là câu cá trận đấu cho mình dùng cái kỹ năng. Cái này tự nhiên không phải xúc phạm quy tắc. Nói cách khác, Diệp Huyền thật là bằng vào một cái này Magikarp. Trong nháy mắt bạo điệu toàn bộ bài danh bên trên gần 1500 người. Đứng ở đỉnh điểm, Diệp ca ngươi thực sự là thật lợi hại. Emily Hoàng sùng bái nhìn Diệp Huyền, lớn như vậy Magikarp, cái này, đây rốt cuộc là làm sao câu đi lên đó à? Nàng cùng với chính mình phụ thân vào Nam ra Bắc, hầu như đi qua cái này cái thế giới đại bộ phận địa phương. E rằng hiếm hoi Pokemon nàng gặp qua không ít, nhưng chân chính lấy được, cũng là không có, ngay tại lúc nơi đây, cái này cái địa phương. Diệp Huyền lại dễ như trở bàn tay chộp được một con tử sắc phẩm chất Magikarp. Cái này, Magikarp, giới tính, cái đẳng cấp, 12 cấp phẩm chất, tử sắc chứng kiến cái này. Diệp Huyền cũng không có bạc đãi nàng. Nếu là Magikarp mang đến cho hắn phần thưởng này, như vậy chuyện đương nhiên, phần thưởng này cũng nên thuộc về nàng, đem để thăng phẩm chất cơ hội cho Magikarp. Vì vậy, Magikarp phẩm chất từ sử thi, biến thành màu cam truyền thuyết. Đương nhiên, đây là đang gia viên bên trong tiến hành, cũng không biết tính toán đến hoạt động này bên trong đi. Bằng không, một con màu cam Pokemon xuất hiện, đặc biệt từ tử sắc sử thi, đột nhiên biến thành màu cam truyền thuyết, sợ là muốn gây nên một phen oanh động, ước nguyện tinh lực lượng, quả nhiên lợi hại. Hì hì, Jirachi vui vẻ trôi dạt đến Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó nằm úp sấp ở nơi đó. Nàng vuốt ve Diệp Huyền tóc, để người sau cảm thấy rất thoải mái. 1000 phân tuy là hiện tại không ít, nhưng sớm muộn sẽ bị siêu việt. Chúng ta tiếp tục câu A. Sau đó, Diệp Huyền vận khí tựa như nổ tung giống nhau. Động một chút là có thể câu được lam sắc phẩm chất thủy hệ Pokemon. Bất quá những thứ này Pokemon, Diệp Huyền cũng không có thu vào gia viên. hắn đối với Pokemon là có lựa chọn, không phải là mình phi thường thích, hoặc có lẽ là phẩm chất quá thấp, không có gì tiềm lực Pokemon. Diệp Huyền không phải cực kỳ nguyện ý đào tạo, đương nhiên, bán chắc là sẽ không bán. Bất quá Diệp Huyền cũng không phải một người, hắn còn có một muội muội, lại là có thể đưa cho nàng sử dụng. Ngươi hỏi, vì sao không ở nhà trong vườn nuôi một đoạn thời gian? Để cho đẳng cấp cao, cho, nữa dư. Đầu tiên, Pokemon trao đổi, nhất định phải ở liên minh giành trước. Điểm ấy, cùng buôn bán là giống nhau. Nếu như Diệp Huyền trước tiên đem Pokemon thu vào gia viên của mình, cái kia trên bản chất nói, vẫn là thuộc về Diệp Huyền Pokemon. Tuy là liên minh sẽ không nhớ lục cái này, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, nó đã tại gia viên bên trong sinh sống qua, cùng còn lại thần thú cũng có qua tiếp xúc. Ngươi lại để cho Diệp Huyền đem bán đi, hoặc là trao đổi, lại là có chút không thể nào nói nổi. Phía trước buôn bán Pokemon, thuần túy là Diệp Huyền chính mình nhanh quá không nổi nữa. Hành động bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường, Diệp Huyền là một vô cùng nhiệt tình yêu thương Pokemon nhân. Là không muốn đưa chúng nó cho rằng hàng mua bán. Có thể không làm, sẽ không làm. Nếu quả như thật không có biện pháp, Diệp Huyền cũng không phải như vậy ngoan cố. Đây chính là Diệp Huyền, có kiên trì của mình, nhưng cũng không phải ngoan cố. Nên biến báo thời điểm, vẫn sẽ thay đổi. Gia viên bên trong cho Pokemon kinh nghiệm, thật sự là nhiều lắm. Diệp Huyền thầm nghĩ, Diệp Tâm thực lực quá yếu, cho nàng quá mạnh mẽ Pokemon, nàng căn bản là không có cách khống chế, thậm chí khả năng xuất hiện cắn trả nguy hiểm. Lý do an toàn, hãy để cho chính cô ta đào tạo a. Nếu như không lo lắng phản phệ vấn đề, cái này cái thế giới những cái này cường đại huấn luyện ra đã sớm đem chính mình bồi dục mạnh mẽ đại Pokemon cho những cái này đệ nhị nhóm. Pokemon là phi thường nhạy cảm, huấn luyện nhà mỗi tiếng nói cử động đều sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Liền giống như hiện tại, nếu như Diệp Huyền đem các thần thú bọn họ giao cho người khác sử dụng, cũng phân phó muốn nghe lời của đối phương, như vậy mặc dù là Diệp Huyền các thần thú bọn họ cũng sẽ cự tuyệt, thậm chí phản kháng, bởi vì đây là một loại vũ nhục. Các nàng chủ nhân chỉ có Diệp Huyền, những người khác không có tư cách khống chế các nàng. Cho nên, Diệp Huyền có thể mệnh lệnh các nàng đi bảo hộ người kia, cũng tuyệt đối không phải có thể làm cho các nàng nghe người nào đó nói. Điểm này, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường, cũng sẽ không đi xúc phạm cái này cấm kỵ. Đang nghĩ ngợi, Diệp Huyền cần câu lại có động tĩnh. Lại có, Emilia tới giúp ta một cái. Phụ một tay, lần này động tĩnh không có lần trước lớn đại lý ngư vương lớn như vậy. Vẫn như trước là không nhỏ lực đạo. Được rồi, Diệp ca, vì vậy, hai người một lần nữa đồng tâm hiệp lực, đem dưới mặt nước Pokemon cho câu tới. Mà lần này thu được tử sắc Pokemon một con. Chi nhánh nhiệm vụ đệ nhị thê độ phổ thông Pokemon đội ngũ hoàn thành. Quest thưởng chỉ định một con Pokemon. Phẩm chất đề thăng một cái giai đoạn, không thể vượt lên trước màu cam. Lại là một con tử sắc Pokemon. Nhìn nguyên này đã cao tới 1500 phân Diệp Huyền, một lần nữa bởi vì câu được tử sắc Pokemon, điểm đề cao đến rồi 2500 phân, chọn quang hạng nhì rắc 1500 đa phần. Thật bất khả tư nghị. Nam chủ trì một lần nữa kinh hô. Con thứ hai tử sắc Pokemon. Diệp Huyền tuyển thủ dĩ nhiên tại một lần trong trận đấu, ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong, hai lần câu được tử sắc Pokemon. Cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị, từ chúng ta hoạt động tổ chức tới nay, chưa bao giờ có người hai độ câu lấy ra tử sắc phẩm chất sử thi Pokemon. Diệp Huyền tuyển thủ là vị thứ nhất, để cho chúng ta ở chỗ này. Chúc mừng Diệp Huyền tuyển thủ, mừng đến như vậy ưu tú Pokemon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.